Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2675, Đấu Võ Tràng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ta vừa rồi cứu được ngươi một mạng, cái kia ngươi có phải hay không hẳn là mang ơn đâu. Đường Nguyệt Chi giờ phút này nhìn xem Lâm Bạch hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, đúng là như thế, Đường Nguyệt Chi mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Vậy thì tốt, ngươi đem khống chế Hắc Thủy Thần Lôi biện pháp nói cho ta biết, giữa ngươi và ta ân oán liền như vậy xóa bỏ, như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, Lâm Bạch nghe thấy lời này, sắc mặt cứng ngắc hạ xuống. Khống chế Hắc Thủy Thần Lôi biện pháp rất đơn giản, chỉ cần có ngũ hành thần đan là đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch cũng không có khả năng đem đại ngũ hành quyết tùy ý giao cho Đường Nguyệt Chi nha. Cái này khiến Lâm Bạch có chút khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch suy nghĩ liên tục, vừa cười vừa nói. Xin lỗi, đại tiểu thư, khống chế Hắc Thủy Thần Lôi biện pháp xin thứ cho tại hạ không thể truyền thụ. Đường Nguyệt Chi âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, không có vì gì, nếu là ngày sau Đường Nguyệt Chi tiểu thư có cần dùng đến Lâm Bạch địa phương, Lâm Bạch ổn thỏa dốc hết toàn lực lấy báo này ân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không có sự tình khác, Lâm Mỗ liền cáo từ trước. Nói xong, Lâm Bạch cũng không để ý Đường Nguyệt Chi, quay người liền đi ra nơi đây, quay trở về khách khanh cư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Nguyệt Chi đưa mắt nhìn Lâm Bạch đi xa, hai mắt lập lòe, nhưng không có ngăn lại Lâm Bạch mà là hướng về đường kính tu trụ sở mà đi rồi. Đi vào đường kính tu trụ sở bên trong, Đường Nguyệt Chi đem sự tình nguyên bản cùng suy đoán đều cáo chi đường kính tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường kính tu giận dữ quát, lại là Đường Dương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng sớm, Lâm Bạch trở về khách khanh cư. Trông thấy Ban Dã ngay tại tiểu viện của mình bên trong luyện quyền, nhìn thấy Lâm Bạch trở về, Ban Dã vừa cười vừa nói. Lâm Bạch, đại tiểu thư gọi ngươi đi qua, có phải hay không có cái gì chuyện tốt nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện tốt, kém chút liền tính mạng còn không giữ nổi. Lâm Bạch tức giận nói. Ban Dã sững sờ, khẩn trương hỏi. Thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đem đêm qua phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói cho Ban Dã. Không cần nói, cái này nhất định là Đường Dương đang làm trò quỷ. Ban Dã sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo nói. Cũng trách ta, đêm qua hơi chút uống nhiều quá một điểm, quên đi đêm xuống là không thể đi đại tiểu thư trụ sở rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là đêm qua ta nhắc nhở ngươi một câu, sẽ không lại có chuyện như vậy phát sinh. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Được rồi, Ban Dã đại thúc, cái này cũng không trách, nếu là phiền phức muốn tìm tới cửa, là cản cũng không ngăn nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã nói ra, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch huynh đệ, bây giờ Đường Dương nói rõ là muốn đối phó ngươi, bây giờ xem ra ngươi tại Đường gia đã cũng không phải là cử chỉ sáng suốt rồi, bằng không. Ngươi rời đi Đường gia đi, lấy thực lực của ngươi tại trong Hắc Thủy Thành mặt khác thất đại gia tộc bên trong cũng có thể nhẹ nhõm trở thành cao cấp khách khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Kể từ đó, lại phải lãng phí quá nhiều thời gian. Ta hiện tại liền muốn nhiều kiếm lấy một điểm công trạng, sau đó đi hối đoái Hắc Thủy Thần Lôi quyết. Xem ra bây giờ Đường gia đã không phải là ta muốn đợi địa phương, vậy ta chỉ có thể tìm phương pháp khác rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thản nhiên nói. Ban Dã cao mày nói ra. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi coi là thật cứ như vậy muốn công trạng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch gật đầu cười nói, đúng vậy a, thế nhưng là bây giờ có vẻ như không có biện pháp nào khác rồi. Ban Dã muốn nói lại thôi nhìn xem Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hiếu kỳ nói, Ban Dã đại thúc có lời gì ngươi liền nói đi. Ban Dã nói ra, tốt a, trên đó ở trong Hắc Thủy Thành đồng thời không phải là không có kiếm lấy công trạng biện pháp, chỉ là loại biện pháp này 10 phần nguy hiểm, thậm chí chỉ sợ ngươi biết bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là như thế, cho nên ta mới một mực không có nói với ngươi lên qua. Lâm Bạch kinh hỉ mà hỏi, Cái biện pháp gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã nói ra, đấu võ tràng. Lâm Bạch tò mò hỏi, cái gì là đấu võ tràng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã nói ra, đấu võ tràng là trong Hắc Thủy Thành một tòa giác đấu trường, nơi đây cũng là kiếm lấy công trạng một nơi tốt, nhưng là một khi trở thành đấu võ tràng bên trong võ giả, như vậy đều là chết sống có số, giàu có nhờ trời. Tại đấu võ tràng bên trong, võ giả mỗi thắng một trận đều sẽ đạt được bất đồng công trạng ban thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thắng trận càng nhiều, lấy được công trạng liền sẽ càng nhiều. Lâm Bạch sắc mặt có chút ngạc nhiên nhìn xem Ban Dã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã tiếp tục nói, tại đấu võ tràng bên trong, mỗi vị võ giả chiến thắng một trận có thể đạt được 1.000 công trạng, 10 trận chính là 1.000, 100 trận chính là 10 vạn công trạng. Mà lại đấu võ tràng bên trong, còn có thắng liên tiếp ban thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như nói một cái võ giả tại đấu võ tràng bên trong thắng liên tiếp 10 trận biết ban thưởng 1.000 cống hiến, thắng liên tiếp 20 trận biết ban thưởng 2.000 cống hiến, cứ thế mà suy ra thắng liên tiếp càng nhiều, lấy được thành lập liền sẽ càng nhiều. Quanh năm đến nay, tại đấu võ tràng bên trong trà trộn võ giả, đều là đao kiếm đổ máu võ giả, 10 phần tàn nhẫn tuyệt tình, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, liền xem như chúng ta những này khách khanh cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là những cái kia thắng liên tiếp mấy chục trận võ giả. Càng là đáng sợ đến cực điểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã thấp giọng nói ra, gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch huynh đệ, nếu không phải ngươi tiếp tục công trạng mà nói ta là không đề cử ngươi đi nơi nào. Ban Dã thấp giọng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, không sao, đã có như vậy một cái thu hoạch công trạng cực nhanh nơi tốt vậy ta tự nhiên muốn. Ban Dã đại thúc có thể hay không mang ta đi đấu võ tràng nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch kích động mà hỏi, Ban Dã do dự, suy nghĩ liên tục nói ra. Vậy được rồi, ta liền dẫn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cùng Ban Dã đi ra đường ra mà đi. Hai người sánh vai đi ở trong Hắc Thủy Thành, rất nhanh liền tới đến Hắc Thủy Thành Đông Thành bên trong, nơi đây có một tòa cự đại hình tròn sân đấu võ, còn chưa tới gần, Lâm Bạch liền nghe cái kia sân đấu võ bên trong truyền đến ngập trời tiếng gầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao nộp ra trận linh dịch sau đó, Lâm Bạch thuận thông đạo đi vào trong đó. Lâm Bạch trông thấy cái này to lớn hình tròn sân đấu võ bên trong, hai bên có từng tầng cầu thang, trên đó đều là ngồi đầy võ giả, nhao nhao đối với trong diễn võ trường giống giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại đỉnh chóp phía trên còn có thật nhiều nhã các trong đó không biết ngồi lấy cái gì võ giả. Mà tại sân đấu võ chính trung tâm, đang có hai cái võ giả ngươi tới ta đi luận bàn lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đao quang kiếm ảnh, chiêu chiêu tàn nhẫn, đưa người vào chỗ chết, không có chút nào lưu tình cảm giác. Cuối cùng, hai người chiến đấu trăm chiêu sau đó, bên trong một cái tráng hán hai tay bắt lấy đối thủ hai tay, đột nhiên vừa dùng lực phốc phốc một tiếng, đem đối thủ xé rách trở thành hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái này tráng hán, thì là giơ cao đối thủ thi thể, đối với trên khán đài cuồng hô bắt đầu. Trông thấy tráng hán này chiến thắng, trên khán đài võ giả cũng là nhao nhao kích động la lên bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là đấu võ tràng, chết sống có số, giàu có nhờ trời địa phương. Lâm Bạch huynh đệ ta là thật không hy vọng ngươi đi đến con đường này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã thấp giọng nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch nhìn ra được Ban Dã là rất không hy vọng Lâm Bạch đến đấu võ tràng bên trong luận võ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu nơi đây có thể tốc độ nhanh nhất thu hoạch được công trạng, vậy ta nguyện ý đến thử một lần. Ban Dã đại thúc không biết ta như thế nào mới có thể trở thành đấu võ tràng bên trong võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thần sắc mừng như điên nhìn xem Ban Dã đại thúc nói ra. Ban Dã bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Bạch lắc đầu không nói, trầm mặc một lúc sau, nói ra. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp đấu võ tràng quản sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ Ban Dã đại thúc, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Quay đầu nhìn về phía cái kia đấu võ tràng bên trong, Lâm Bạch trong mắt một mảnh lửa nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. cách chương.